Chương 31, tìm tiểu bảo. Mộ Nhan vừa phát hiện tiểu bảo không gặp, lập tức liền đuổi đi theo. Nhưng mê vụ xâm lâm bên trong tầm nhìn thực sự quá thấp, cho nên nàng đi vòng vo nửa ngày, đều không có tìm được nhi tử. Ngược lại là tìm được nằm trên mặt đất thoi thóp Lâm Tư Đồng. Dù là Mộ Nhan lạnh lùng, nhìn thấy Lâm Tư Đồng kia bị mở ngực mổ bụng thảm trạng, trong lòng đều dâng lên một cỗ thương hại. Ngân châm tại nàng đầu ngón tay lấp lóe, cấp tốc đâm vào Lâm Tư Đồng mấy cái đại huyệt. Nhưng nàng máu thực sự sói mòn nhiều lắm, toàn bộ đan điền lại bị triệt để xoắn nát, có thể nói, căn bản cũng không có sống sót hy vọng. Bất quá tại ngân châm kích thích hạ, Lâm Tư Đồng chậm rãi mở mắt ra. Mộ Nhan liền vội vàng hỏi, ngươi có hay không thấy qua một cái 4 tuổi tiểu hải tử, ôm một con lông dài thỏ. Lâm Tư Đồng ánh mắt mê ly, đầu tiên là hoảng hốt một trận, sau đó chỉ vào một cái phương hướng, hắn hướng phương hướng nào chạy chỗ nở, ngươi nhanh đi cứu hắn. Cung cung thiên tuyết muốn giết hắn cái gì ngươi nói ai? Mộ Nhan con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Cung thiên tuyết là nàng bởi vì ta khế ước thánh thú, cho nên đào đi ta trong cơ thể ta khế huyết châu. Cung thiên tuyết vợ ơ y ma lại là cung thiên tuyết ha ha, cu nở dê không sai, chỉ có nàng mới có thể làm ra như thế phát dồ sự tình đem khế huyết châu tử nhân trong đan điền sống sờ sờ đào đi. Lâm Tư Đồng lúc này con ngươi đã chậm rãi tăng dã, hô hấp cũng chậm chậm trở nên hư vô. Thế nhưng là, nước mắt nhưng từ khỏe mắt của nàng trượt xuống, Diệp thần sư huynh ta nguyên lai đã đáp ứng muốn làm hắn tân nương của hắn, chúng ta đều ước định cẩn thận sang năm liền thành thân, nếu như Diệp thần sư huynh biết ta chết đi, nên hẳn là thương tâm á. Thật xin lỗi Diệp thần sư huynh, Tư Đồng không thể lại bô y tiếp ngươi. Mộ Nhan trong lòng dâng lên một cỗ thương xót, còn có càng nồng nặc chính là đối cung thiên tuyết thống hận, còn có đối tiểu bảo lo lắng. Mặc dù rất đồng tình Lâm Tư Đồng, nhưng nàng hiện tại nhất định phải ngay lập tức đi tìm tiểu bảo. Nhưng mà, Lâm Tư Đồng lại đột nhiên bắt lấy tay của nàng, đem một cái vòng ngọc giao đến trong tay nàng. Cô nương van cầu ngươi, giúp ta giao đến Diệp thần sư huynh trong tay, nói cho hắn biết không cần khổ sở chờ một chút. Ngươi nói Diệp thần sư huynh là cái nào môn phái tên đầy đủ kêu cái gì, nhưng mà nói xong câu nói sau cùng kia, Lâm Tư Đồng lại triệt để nhắm mắt lại, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Mộ Nhan nhìn xem trong tay xanh biếc bên trong mang theo màu đo tơ máu đường vân vòng ngọc, nhíu nhíu mày, thu vào trong ngực. Vô luận như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất chính là tiểu bảo. Nàng tuyệt sẽ không để cung thiên tuyết lại tổn thương tiểu bảo. Ba tiểu bảo ôm con thỏ lướt nhanh như gió tại mê vụ xâm lâm bên trong chạy trốn. Trong thời gian ngắn, cung thiên tuyết cùng nàng thủ hạ thật đúng là bắt không được hắn. Thế nhưng là, tiểu bảo dù sao chỉ là 4 tuổi hài tử, cũng sẽ mệt mỏi. Rốt cục, hắn bị mấy người dồn đến một cái sườn đồi bên cạnh. Nơi này nồng vụ rất mỏng manh, từ sườn đồi hướng xuống nhìn, phía dưới vẫn là một mảnh mê vụ xâm lâm. Nhưng đứng ở chỗ này khoảng cách phía dưới rừng rậm chí ít có hơn 100 mét độ cao. Nếu là nhảy đi xuống, cho dù là cái tiên thiên cường giả, cũng sẽ trực tiếp ngã chết. Cách đó không xa trong sương mù truyền đến cung thiên tuyết âm lãnh bao hàm sát ý thanh âm, ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a, ta cũng muốn nhìn xem. Ngươi có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của ta. Tiểu bảo ôm con thỏ, lạnh lùng nhìn xem cung thiên tuyết. Cung thiên tuyết bên người một người thị vệ muốn đoạt công, đột nhiên xuất kỳ bất ý nhào tới, trong tay ẩn chứa huyền lực, muốn đem tiểu bảo một trường đánh bại. Thấu chương xong.